Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1435, cung tuyết thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn hội trường chấn kinh, chủ của Côn Luân Hư, đám người có cương vị cao cung Hạo Miểu, kể cả Hồ Tông Chủ đều kích động run lên, từng người hít thở khó khăn, khuôn mặt già đỏ bừng, Bạch Kiều Sở gật đầu. Tạm thời tu vi của người này không cao, có lẽ vừa mới đi trên con đường tu võ, không tiếc mọi giá, tìm được kẻ này. Lôi kéo hắn, nếu thực sự không thể lôi kéo. Giết, ngoại trừ nhà họ Bạch tôi, tuyệt đối không cho phép có người trở thành chủ của Côn Luân Hư. Một luồng sát khí khủng bố bao trùm cả hội trường phòng họp, giống như một vị sát thần giáng xuống. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Kẻ may mắn đó, chắc không phải là Diệp Bắc Phong chứ. Trong tích tắc, trong cả phòng họp, rơi vào trong tĩnh lặng. Kẻ may mắn chính là Diệp Bắc Phong, đùa gì vậy? Nếu đúng là như vậy, thì quả là trò đùa to lớn, tuyệt đối không thể nào, Bạch Kiều Sở cười lạnh lùng lắc đầu. Người này không thể nào là kẻ may mắn, xem ra các ông đúng là bị dọa sợ rồi. Lúc về tôi sẽ dành thời gian giết sát thần này, tránh để các ông kinh sợ. Cung tuyết thần, khắp xung quanh đều là màu hồng, khuôn mặt Tiêu Dung Phi tái nhợt, thương tích trên người cô ta đã đỡ hơn, đang trong quá trình hồi phục. Phập, đột nhiên, cửa phòng được đẩy mở, một cô gái xinh đẹp xông vào. Chị, tin tức kinh thiên động địa đây, cô gái này có 9 phần giống với Tiêu Dung Phi, chính là em gái của Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Cách Chương.